Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, mộng bức Hàn ca. Tiểu Nịnh Mông bởi vì là trực tiếp bên ngoài duyên cớ, cũng không có ca hát, đương nhiên, cũng có trực tiếp bên ngoài nữ nhân vật chính truyền bá là ôm tự chụp cán ca hát. Không từng như vậy chủ bá không nhiều lắm chính là... Hàn ca đi theo nàng ở trên quảng trường đi đã có 20 phút. Thời gian cũng thấy được không ít có vẻ như fan hâm mộ người cùng nàng chụp ảnh chung. Nhìn ra được, người này thật là có một chút nhân khí. Sau đó Hàn ca thấy nàng đi vào quảng trường biên một nhà thức ăn nhanh phòng. Đại khái là cùng loại với KFC địa phương. Nàng muốn một cái hamburger. Một ly trà sữa làm tại bên cửa sổ vừa ăn biên hòa mưa đạn fan hâm mộ nói chuyện phiếm. Hàn ca liền ở sau lưng nàng vị trí ngồi lên. Đồng dạng mua cái hamburger. Nhưng đồ uống nếu là hắn coca. Nhàm chán. Hàn ca mở ra trên điện thoại di động đấu chó TV. Tiến nhập Tiểu Nịnh Mông trực tiếp. Đập vào mắt chính là trực tiếp thời gian bay mấy cái hỏa tiễn. Một cái hỏa tiễn là 1.000 khối tiền, trực tiếp bình đài cùng chủ bá phân thành là 5.5. Nhất là như nàng loại người này khí đại chủ truyền bá. Thấp nhất cũng sẽ có 5.5 phân thành tỷ lệ. Về sau chủ bá cần lại khấu trừ thuế, sau đó là chính mình đoạt được thu vào. Mặc dù như thế, nàng này mấy cái hỏa tiễn ít nhất cũng có 1-2.000 khối. Hàn ca thấy thế, cũng là có chút điểm bội phục, nàng cứ như vậy ăn đồ vật, trò chuyện, hỏa tiễn máy bay liền soát liên tục, từng phút đồng hồ ngày nhập hơn vạn, coi nàng ngày đồng đều 50 vạn nhân khí, mỗi tháng hơn 10 vạn thu vào là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí thu nhập một tháng 100 vạn cũng là có khả năng. Bình quân hạ xuống mỗi ngày khẳng định có hơn vạn khối. Nghĩ đến chính mình một tháng cực kỳ mệt mỏi trả lại không bằng người ta một ngày. Hàn ca vỗ ngực một cái. Thật sự là người so với người giận điên người. Không phục không được a. Hàn ca không muốn nhìn nữa. Lửa này tiễn phiêu có quá đả thương người tâm. Quyết đoán rời khỏi trực tiếp. Hảo ba kỳ thật chủ yếu là bởi vì. Lưu lượng phí cũng rất quý được không? Ước chừng một giờ sau. Tiểu Nịnh Mông mới đứng dậy rời đi nhà hàng. Một cái hamburger ăn một giờ. Có thể thấy nhân gia có nhiều nhàn nhã. Hàn ca cảm thấy muốn là mình. Một giờ cũng có thể ăn 60 hamburger. Rời đi nhà hàng. Hàn ca thấy nàng hướng mặt ngoài quảng trường đi đến. Mà nàng đi vào quảng trường đối diện trong ngõ hẻm. Cái chỗ này dòng người đã không nhiều lắm. Hàn ca thuận tiện cũng xem đã phần mềm tìm tòi nhân số. Lại nhiều hơn 1.000 người. Nhưng còn không có thu hoạch. Đúng lúc này, Hàn ca thấy được Tiểu Nịnh Mông thu hồi tự chụp cán. Đem nó cất vào tùy thân đeo túi sách trong bọc. Thấy thế, Hàn ca biết nên xuất kích. Vừa vặn cái chỗ này người không nhiều lắm. Đàm luận tình cũng thuận tiện một ít. Hàn ca ho nhẹ 2 tiếng. Chuẩn bị đi qua cùng Tiểu Nịnh Mông đáp lời thời điểm. Bỗng nhiên từ chỗ rẽ lao tới một người tuổi còn trẻ nam tử. Niên kỷ nhìn lên hơn 20 tuổi. Chỉ là để cho Hàn ca tương đối giật mình là. Nam nhân dáng người tương đối khôi ngô. Nhìn lên rất biêu hãn bộ dáng. Người này cho hắn nhìn một lần cảm giác. Chính là cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển du côn lưu manh. Hàn ca nhất thời sững sờ một chút, tại cái này tiểu hồ đồng trong đột nhiên xuất hiện người này. Cảm thấy hoặc phong có phần không hợp nhau, hắn sẽ không phải thật là một cái lưu manh a? Chẳng lẽ là tới theo đuôi Tiểu Nịnh Mông, sau đó tùy thời đối với Tiểu Nịnh Mông xuất thủ. Hàn ca không chịu được tâm niệm vừa động, vậy mình có muốn hay không xuất thủ đâu này? Anh hùng cứu mỹ nhân nghe cũng rất hăng hái. Sau đó Tiểu Nịnh Mông nhất định đối với chính mình lau mắt mà nhìn. Đây chẳng phải là mình muốn sao? Có thể vấn đề vừa nhìn thấy trước mặt đang hướng Tiểu Nịnh Mông bước nhanh tới kẻ cơ bắp. Hàn Ca nội tâm lại có bắn tỉa sợ hãi, chính mình dường như hoàn toàn đánh không lại hắn a. Hàn Ca khẩn trương điện tả hữu một ngắm, có cái gì không có thể coi như vũ khí đồ vật đâu này. Vinh Ca tâm tỉ, các ngươi rốt cục tới tới. Hàn Ca chợt nghe Tiểu Nịnh Mông hàm chứa lấy nộ khí thanh thúy thanh âm, nhất thời lại giật mình một chút. Vinh Ca là ai? Chẳng lẽ là trước mặt khôi ngô thanh niên? Hảo ba, nguyên lai bọn họ nhận thức. Hàn Ca nhẹ nhàng thả lòng, không phải là du côn lưu manh là tốt rồi, bằng không chính mình thật sự là không nhất định có thể làm gì qua hắn. Thế nhưng là tựa hồ lại không quá đúng. Tâm tỷ là ai? Nghĩ tới đây, Hàn Ca vội vàng mọi nơi vừa nhìn, kết quả tại sau lưng thấy được một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử. Tránh mục quang lạnh lùng địa nhìn chằm chằm hắn. Hàn Ca xa hơn trước vừa nhìn, Tiểu Nịnh Mông cùng nam tử kia ánh mắt dường như cũng không quá thân mật. Chính là cái này ra hỏa, theo đuôi ta hơn một giờ. Tiểu Nịnh Mông thở phì phì địa phồng lên miệng, hiển lộ càng ủy khuất. Hắn sợ tới mức ta cũng không dám ra ngoài đi, cứng rắn để ta ở trong nhà hàng gặm một giờ hamburger. Mãi cho đến các ngươi tới ta mới dám ra đây. Hàn Ca trong chớp mắt mộng bức, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì theo dõi tranh làm gì vậy a? Ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Khôi ngô hán tử phát ra hắn điếc tai gào to. Vinh Ca ngươi khác kích động như vậy, hắn khả năng chỉ là ta một cái fan hâm mộ, để cho hắn đi là được. Tiểu Nịnh Mông vội vàng nói, ta chính là sợ hắn đối với ta làm ra một ít khác người cử động, cho nên để cho hai người các ngươi tới đón một chút ta mà thôi. Không nên động thủ đánh hắn. Hàn Ca vội vàng vẫy vẫy tay, ngươi hiểu lầm, ta không phải là ngươi fan hâm mộ. Ta, nguyên lai còn không phải fan hâm mộ. Vậy ngươi nhất định là sắc lang a? Khôi ngô hán tử bảo giống một tiếng, cẩn thận, cho hắn chút giáo huấn. Hàn Ca nhất thời khẽ giật mình, như thế nào trả lại để cho hắn cẩn thận đâu này? Đây là tại nhắc nhở hắn muốn khai chiến không? Đối với ngươi thật tốt như đánh không lại ngươi a. Ngay tại Hàn Ca ngây người chỉ kịp, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận gió thanh âm. Còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, chỉ cảm thấy hai cái cánh tay đã bị một đôi hữu lực cánh tay chặt chẽ kềm ở. Hàn Ca khóe miệng một hồi run rẩy, nhất thời mới hiểu được, nguyên lai nam tử không phải là để cho tự cẩn thận, mà là sau lưng nữ nhân này kêu cẩn thận. Các ngươi hiểu lầm, ta thực không phải người xấu a. Có thể hay không trước thả ta ra thật dễ nói chuyện. Hàn Ca dùng sức co rút vài cái cánh tay, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình khí lực cư nhiên không bằng sau lưng nữ nhân này. Tùy ý hắn dùng sức giày vò, sau lưng nữ nhân chính là ôm thật chặt hắn phía sau lưng, để cho hắn chính là không thể động đậy. Chỉ là cảm nhận được phía sau lưng truyền đến mềm mại kiên định rõ ràng xúc cảm, để cho Hàn Ca lập tức ý thức được đó là nữ nhân vật gì. Tứ chi dần dần có phần cứng ngắc, ngươi đặc biệt có muốn hay không liều mạng như vậy a? Như vậy để ta cũng rất xấu hổ được không? Khục khục, cẩn thận, ngươi có thể hay không đối với hắn ôn nhu một chút? Vinh Ca thấy thế, đi tới vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hừ, dám khi dễ chúng ta tranh, ta khẳng định không thể bỏ qua hắn. Cẩn thận, lạnh lùng thanh âm tại Hàn Ca vang lên bên tai. Cho nên cái này ngươi là để cho hắn chiếm ngươi tiện nghi lý do. Nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ, ngươi không thấy được tiểu tử này đều thoải mái trời cao. Lập tức buông ra cho ta hắn. Hàn Ca, tranh. Cẩn thận, nghe vậy, lạnh trên mặt đẹp nhất thời tràn lan lên một vòng nhẹ nhàng scarlet. Vội vàng buông ra Hàn Ca, có chút xấu hổ và giận dữ địa tại hắn trên mông đít đạp một cước. Ngươi đại sắc lang, ôi ngọa thảo,